Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 5, gocchuyenaudio.com. Edit, anh Hoang, đương nhiên không phải, học nàng làm cái gì? Cuối cùng Tương Tư thành oán phụ. Điều đó làm mục nát tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc nhà ta. Coi như Mộ Lăng không muốn ở lại, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Hắn và mẹ ruột của đứa nhỏ tương lai, đương nhiên phải cùng người nhà vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Dù ở đại đô hay ở nơi nào khác, điều kiện trước tiên là mãi mãi không chia lìa. Mộ Lăng không tiếp tục dùng ánh mắt ngây thơ nhìn hắn. Giống như là đang đợi giải thích, nàng đã sớm đã buông tha cho việc suy đoán tâm tư của Đế Tuấn. Đi theo hắn trăm ngàn lần trở lại cùng hắn cân não. Nàng nhất định sẽ hôn mê mất, chỉ cần ở xây dựng ở trong Đại Tuyết Sơn một hệ thống hoàn chỉnh mà trôi chảy. Chọn ra một số người thích hợp giám sát, nơi này có thể giống như dưới chân núi, biến thành cái vòng nhỏ hẹp có trật tự, mà chi chủ của Đại Tuyết Sơn dần dần làm cách xưng hộ cho một người để tượng trưng. Một người không dễ lộ mặt tồn tại hư ảo. Này, nàng nghĩ thử xem, trong miếu bên thờ cúng Nê Bồ Tát, một ngày một đêm hưởng khói lửa, bọn họ không xuất hiện, vẫn là kính sợ có thừa hắn tính toán đánh cho bùm bùm rung động. Nếu nhất định phải đi làm, đương nhiên phải có thể lấy được lợi ích trọn vẹn, Đại Tuyết Sơn giao cho người khác, còn không bằng giao cho người mình. Trên thế giới này ngoại trừ nương tử ra, càng không có chọn được người thích hợp. Lúc này, Mộ Lăng không xem như nghe hiểu, nàng đẩy đầu ngón tay ra, sắc mặt cổ quái suy nghĩ long đằng đoàn cho ta, Đại Tuyết Sơn cũng cho ta, sinh con muốn ta, làm hoàng hậu cũng muốn ta. Phu quân, tương lai ta có thể bề bộn nhiều việc hay không? Bận đến suốt ngày không có cách nào gặp hắn một lần. Tất nhiên sẽ không, sát lại gần, khẽ hôn ở hai bên má, chậc chậc lên tiếng nàng sẽ rất nhàn rỗi. Cuộc sống so với lúc trước bản chất không có thay đổi. Chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra, ngoài nó ra để vi phu xử lý, ngươi có thể ôm đứa nhỏ. Nàng nhướn mi, trong đôi mắt xinh đẹp lại hiện lên một chút tính kế. Lại ngay lập tức bị che đi. Cách chương.